Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1827, chẳng lẽ là cái kia Cát Chân Nhân? Cái kia Bách Lý Phi vẫn có chút yêu quý Lỗ Biểu này vị đệ tử. Chỉ là Cát Đông Húc thực lực sâu không lường được, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem Lỗ Biểu giao ra. Giao ra thời gian, trong lòng đã coi Lỗ Biểu là người chết tới đối xử. Lại không nghĩ rằng trước còn hùng hổ dọa người, hung hăng vô cùng Cát Đông Húc, dĩ nhiên đột nhiên biến rất khá nói chuyện, trực tiếp đem Lỗ Biểu giao cho chính nàng tới xử lý. Đã như thế, nàng vị sư phụ này không chỉ có thêm một phần mặt mũi, đồng thời này nặng nhẹ cũng thì có một đúng mực. Vậy thì cùng hài tử của nhà mình phạm lỗi lầm, thân là gia trưởng coi như rõ biết rõ hài tử phạm lỗi lầm, nhưng vẫn là không hy vọng người khác ra tay giáo huấn, mà là hy vọng coi như đánh, cũng phải tự mình ra tay đánh là cùng một đạo lý. Này không chỉ có là mặt mũi vấn đề tâm lý, cũng là gia trưởng đối với chính mình hài tử bảo vệ. Chỉ lo người khác không có nặng nhẹ, đa tạ chân nhân rộng lượng. Bách Lý Phi ngược lại cũng không phải không thức thời hạng người, nghe vậy vội vã hướng về Cát Đông Húc chắp tay nói cảm ơn, lại dùng mắt chừng Lỗ Biểu một chút nói, còn không cảm ơn chân nhân đại ân. Cái kia Lỗ Biểu thân phận dù sao không sánh được Hoàn Phong, tuổi tác cũng so với Hoàn Phong lớn hơn không ít, sẽ không giống Hoàn Phong trẻ tuổi như thế khí thịnh không hiểu chuyện. Nghe vậy lập tức cung cung kính kính địa đối với Cát Đông Húc lại tam bái. Mở miệng nói, đa tạ chân nhân khai ân. Cát Đông Húc phất tay một cái, sau đó nhìn Bách Lý Phi một chút. Bách Lý Phi gặp Cát Đông Húc dương mắt nhìn chính mình, biết hắn ý tứ, liền ngón tay cách không quay về Lỗ Biểu khí hải đan điền chỉ tay. Liền có một đạo sắc bén như kiếm chân khí đâm vào hắn khí hải đan điền. Lập tức Lỗ Biểu khổ cực hơn 70 năm tu hành toàn bộ tiết lộ mà ra, hóa thành hư không. Bất quá Lỗ Biểu tuổi tác mới quá tuổi thất tuần, không giống bao bách đám người thiên phú giống như vậy, tu vi kém xa Lỗ Biểu. Tuổi tác nhưng ngược lại đều sớm đã qua trăm tuổi, tu vi một phế. Như không có kỳ tích xuất hiện, còn dư lại thời gian nhiều lắm cũng là một năm nửa năm liền muốn đi đời nhà ma. Mà Lỗ Biểu nhưng bởi vì tuổi thọ còn nhiều, thiên phú lại cao, cũng có thể từ đầu lại tu hành. Điều này là bởi vì Cát Đông Húc hạ thủ lưu tình, để Bách Lý Phi tự mình ra tay, bằng không muốn là đổi thành Đông Vũ Dung lúc trước đối xử Hoàn Phong giống như. Vậy thì thôi, tuổi tác lại nhẹ không có khả năng có cơ hội trở lại từ đầu. Đương nhiên tu hành vốn là cùng thời gian thi chạy, Lỗ Biểu bước vào kim đan đại đạo cơ hội vốn cũng không là rất lớn. Bây giờ lại uổng phí hết hơn 70 năm lại bắt đầu lại, muốn bước vào kim đan đại đạo cơ hội tự nhiên cũng là càng nhỏ hơn. Chỉ là đây đã là kết quả tốt nhất, vì lẽ đó Lỗ Biểu bị phế tu vi phía sau, lại hướng về Cát Đông Húc nói cảm ơn, lúc này mới từ đồng môn sư huynh đệ đem hắn nâng đỡ đi chữa thương tu sửa. Tận mắt nhìn Bách Lý Phi phế bỏ Lỗ Biểu tu vi, cũng coi như là giúp bao bách đám người báo một thù. Cái khác nên nói cũng đều nói rồi, Cát Đông Húc liền không muốn lưu lại nữa, sau đó đứng dậy cáo từ. Thiên trụ sơn phúc địa đột nhiên có như thế một luồng thế lực cường đại quật khởi. Minh hồn môn lại mắt thấy muốn nghênh đón tai họa ngập đầu. Thiên trụ sơn phúc địa thế lực khắp nơi cân bằng cách cục tất nhiên phát sinh biến hóa. Từ ương thiểm chờ chúng kim đan lão tổ tự nhiên đều nóng lòng đi theo Thanh Viêm Tông những người chủ trì chạm đầu, trao đổi đối sách. Vì lẽ đó gặp Cát Đông Húc đứng dậy cáo từ, cũng là tính chất tượng trưng địa giữ lại khách khí một hai. Liền tự mình đưa Cát Đông Húc đoàn người rời Ma Thiên Phong. Cát Đông Húc đoàn người rời Ma Thiên Phong, lại bay khỏi một khoảng cách, gặp lại cũng không nhìn thấy có cái gì tu chân nhân sĩ lăng không phi hành. Cát Đông Húc liền thả ra giao long kim giáp cương, lại dùng một tia chân khí bảo vệ bao bách đám người. Cùng nhau lên giao long kim giáp cương, một đường cưỡi mây đạp gió, nhanh như chớp hướng về Kim Giao Đảo chạy đi, làm Cát Đông Húc đoàn người nhanh như chớp hướng về Kim Giao Đảo chạy đi thời gian. Từ Khâu Thiểm mang theo mấy vị kim đan lão tổ bái phóng Thanh Viêm Tông. Hoàn Diễm chờ Thanh Viêm Tông kim đan lão tổ sớm liền muốn đi Phong Ma Tông bái phòng. Chỉ là biết được Cát Đông Húc rời Thanh Viêm Tông phía sau liền một đường đi tới Phong Ma Tông. Vì lẽ đó bất tiện đi vào. Bây giờ Tư Không Thiểm đám người trước đến bái phòng. Bọn họ tự nhiên biết rõ cái kia Cát Đông Húc đã rời đi. Liền mau mau ở Thanh Linh Điện tiếp đãi Tư Không Thiểm đám người. Hoàn Diễm huynh ngươi đây là. Tư Không Thiểm vừa thấy được Hoàn Diễm tông chủ, thấy hắn khí tức rõ ràng không đúng, trong cơ thể chân khí mơ hồ có náo loạn chi tích, không khỏi sợ hết hồn, buột miệng hỏi, ai, một lời khó nói hết a. Nói vậy Tư Không huynh đã gặp được cái kia Cát chân nhân đi, cũng nhất định đã biết được sự lợi hại của hắn. Bằng không cũng sẽ không như thế vội vã tới rồi ta Thanh Viêm Tông. Hoàn Diễm cười khổ nói. Con người nơi sâu xa xẹt qua một vệt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Chẳng lẽ là cái kia Cát chân nhân? Tư Không Thiểm nghe vậy lần thứ hai giật mình. Không phải hắn còn có thể là ai? Nhìn Tư Không huynh bình yên vô sự. Ta liền khoan tâm. Muốn còn muốn người sớm cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Làm sao cái kia Cát chân nhân rời ta chỗ này, liền thẳng đến Ma Thiên Phong, ta vậy liền coi là phái người cũng là đến không kịp. Hoàn Diễm nói, tuy rằng lời nói nghe tới là có ý tốt, nhưng cũng lộ ra vẻ mất mát cùng đố kỵ tâm ý. Cũng là, dựa vào cái gì, đều là nhất tông chi chủ, chính mình nhưng rơi vào tổn thương căn cơ hạ trường. Đối phương nhưng bình yên vô sự. Đa tạ Hoàn Diễm huynh hảo ý. Ta tuy không sự tình, ta cái kia Bách Lý sư muội nhưng bởi vì không phục, bị hắn cho đả thương. Đệ tử Lỗ Biểu cũng bị hắn phế bỏ tu vi. Hơn 70 năm khổ tu toàn bộ hóa thành hư không. Muốn làm lại từ đầu, đời này e sợ rất khó lại có thêm vọng đặt chân kim đan đại đạo. Tư Không Thiểm sao lại nghe không? Hiểu Hoàn Diễm trong giọng nói thất lạc cùng đố kỵ tâm ý. Vội vã cùng tố lên khổ đến. Cũng tốt để hắn thoải mái trong lòng một ít. Tư Không Thiểm không nói lời này còn tốt. Này nói chuyện, Hoàn Diễm này trong lòng lại càng phát khổ chát đứng lên. Thở dài một tiếng nói. Lỗ Biểu tuy rằng bị phế tu vi, chí ít có thể quay đầu trở lại. Đáng thương ta đứa bé kia nhưng là liền quay đầu trở lại cơ hội đều không có. Hoàn thành tàn tật người. Tại sao lại như vậy? Cái kia Cát chân nhân dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn vô tình sao? Tư Không Thiểm nghe vậy không khỏi lần thứ hai giật nảy cả mình. Tuy nói sau đó Bách Lý Phi bị đánh bại đả thương, Lỗ Biểu bị phế. Nhưng trên thực tế Tư Không Thiểm đối với Cát Đông Húc còn thật sinh không nổi nửa điểm tức giận đến. Bởi vì đổi thành chính hắn, như có Cát Đông Húc thực lực như vậy, chịu đến như vậy khiêu khích, ra tay chính là bị hắn còn tàn nhẫn. Chính là bởi vậy cùng đối phương, Tư Không Thiểm sau đó cũng tốt bụng địa nhắc nhở Cát Đông Húc cái kia Minh Hồn môn hộ phái trận. Pháp lợi hại việc. Hoàn Diễm gặp Tư Không Thiểm cái kia vẻ giật mình, sắc mặt âm tình biến ảo, nửa ngày cũng nói không ra lời. Dù sao cũng là chính mình nhi tử bị tổn thương, chính mình lại bị Nghiêm bị thương nặng căn cơ. Coi như Hoàn Diễm biết rõ Cát Đông Húc không phải là cái gì ỷ thế hiếp người tàn nhẫn ác bá, thời gian này cũng không nguyện ý mở miệng nói hắn là người tốt. Thay hắn biện giải. Cái kia ngược lại cũng không phải, nói đến chuyện này hay là muốn quái Hoàn Phong đứa bé kia. Phương Phần gặp Hoàn Diễm không muốn trả lời, không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh tiếp lời nói. Tiếp theo lại đem Hoàn Phong lúc trước liền cùng Cát Đông Húc kết quá thù. Sau đó lại chọc giận tới Cát Đông Húc việc giản lược nói một lần. Hai tông vừa là đối thủ cạnh tranh, nhưng vì cùng hưởng này thiên trụ sơn phúc địa tài nguyên, rồi lại là đồng minh, hai tông cao tầng sẽ không tùy tiện lên tranh chấp chém giết. Thậm chí rất nhiều lúc còn đồng thời kết bạn ra ngoài thám hiểm. Vẫn là rất có giao tình. Loại này việc quan hệ hai tông tương lai, hai tông cao tầng trong đó tự nhiên là lẫn nhau thẳng thắn, không cần che che. Đương nhiên chuyện như vậy nhất định là không thể truyền đi. Điểm ấy song phương đều rõ ràng trong lòng. Thì ra là như vậy. Ai, cái này cũng là kiếp số a. Hoàn Diễm huynh cũng không nhất định quá mức thương tâm khổ sở. Tư Không Thiểm sau khi nghe xong, lúc này mới thoải mái, trong lòng nhưng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi cùng vui mừng. May là phía bên mình thái độ miễn cưỡng cũng tạm được. Sau đó Bách Lý Phi cúi đầu nhận thua cũng mau, bằng không không thể thiếu cũng sẽ bị tổn thương căn cơ. Cái kia Lỗ Biểu cũng khẳng định bị quấy rối đan điền, không cách nào nữa tu hành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.